Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2313. Nghênh ngang rời đi, tới chậm lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn không thành, lần trước là vận khí của ngươi tốt. Thiên Cương Long Thạch tộc nhân xuất hiện can thiệp, để ngươi nhặt về một đầu mạng nhỏ, tiểu tử. Giống như ngươi muốn chết đến thoải mái một chút, liền đem đạt được bảo vật giao ra, chúng ta cho ngươi một thống khoái, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, trước đem hắn làm thịt rồi lại nói, miễn cho đợi lát nữa đêm dài lắm mộng, nói ra vài câu đắc ý lời nói, Tù Ngưu Thánh Điện người tự lập tức động thủ, lo lắng Mạc Thanh Vân lại đùa nghịch hoa chiêu gì, nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Quân bọn người đánh tới. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem hai cái linh khôi triệu hoán đi ra. Hai cái linh khôi ra Mạc Thanh Vân bên người, liền tản mát ra khí thế kinh người, hướng phía Ly Hỏa Đạo Quân bọn người nghênh đón. Có thể so với chân thánh đại viên mãn linh khôi, tiểu tử này giấu thật là sâu, lại còn lưu lại loại này át chủ bài. Khó trách hắn có thể đánh giết đồ đằng chi linh, nguyên lai là mượn linh khôi chi uy, hai cái này linh khôi bị hao tổn cực kỳ coi trọng. Hẳn là bị đồ đằng chi linh thương tổn, chỉ cần đem hai cái linh khôi diệt đi, tiểu tử này tựu không đáng để lo. Nhìn thấy hai cái linh khôi xuất hiện, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người đầu tiên là biểu lộ giật mình. Tiếp theo tựu nổi lên cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ. Mạc Thanh Vân không có hai cái linh khôi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, điều khiển linh khôi ngăn trở Ly Hỏa Đạo Quân bọn người. Mạc Thanh Vân lập tức nhân cơ hội này, hướng phía bí cảnh bên ngoài bỏ chạy mà đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn liền chạy đến ngoài ngàn mét, cùng Tù Ngưu Thánh Điện bọn người kéo ra cự ly. Tiểu tử kia muốn chạy trốn, nhanh lên đem hắn ngăn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn xa, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân truy kích mà đi, còn muốn theo đuổi kích ta, các ngươi trước bảo vệ tốt chính mình đi. Nhìn xem truy kích đi lên Ly Hỏa Đạo Quân bọn người, Mạc Thanh Vân mở miệng châm chọc một câu, nét mặt của hắn tự lạnh lùng xuống tới, bảo cho ta. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn liền thao túng linh khôi, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung, theo hai cỗ linh khôi nổ tung, lập tức phát ra hai đạo nổ vang rung trời, sinh ra hai cỗ lực lượng kinh khủng xung kích. Tại cái này hai cỗ lực lượng trùng kích vào, đối phó linh khôi Tù Ngưu Thánh Điện các trưởng lão, lập tức toàn bộ đều bị trọng thương, cho dù rời đi khá xa Ly Hỏa Đạo Quân bọn người, cũng nhận thương thế không nhẹ, từng cái bị làm đến chật vật không chịu nổi. Lần này giao phong ngắn ngủi bên trong, bọn hắn lại tổn thất nặng nề. Tiểu tử, lão phu muốn ăn thịt của ngươi, quát máu của ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhìn thấy gần hơn phân nửa trưởng lão trọng thương, Ly Hỏa Đạo Quân tức đến xanh mét cả mặt mày, giơ thẳng lên trời phát ra một đạo gầm thét. Tại Ly Hỏa Đạo Quân phẫn nộ gầm rú lúc, mấy đạo khí thế bức người tiễn mang, cực tốc đánh phía bên cạnh hắn trưởng lão. Tại linh khôi bạo tạc lực lượng trùng kích vào, những trưởng lão này còn không có trì hoãn qua thần, nơi đó có thể tránh thoát tiễn mang oanh kích. Phốc phốc suy ngắn ngủi trong chốc lát, mấy vị Tù Ngưu Thánh Điện trưởng lão liền để tiễn mang cho bá đạo đánh chúng. Một cái vận khí không tốt trưởng lão, tại tiễn mang cường thế xạ kích dưới, càng là trực tiếp bị đánh tan nguyên thần. Tiểu tử, ngươi, thấy được Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ly Hỏa Đạo Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Từ khi hắn đột phá đến thánh cảnh về sau, còn chưa hề để một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người chọc ghẹo đến trình độ như vậy. Ly Hỏa, giữ vững tỉnh táo, cẩn thận có trá. Nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Quân cử động, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Ly Hỏa Đại Hội đuổi theo. Càng cùng Mạc Thanh Vân giao phong, Kim Đồng Nhân Hoàng tựu càng có thể hiển hiện. Mạc Thanh Vân quỷ dị cùng cường đại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, dùng ám chi ma tộc thực lực cường đại, vì cái gì không làm gì được Mạc Thanh Vân. Kim Đồng Nhân Hoàng nghĩ như vậy, hắn liền thay Ly Hỏa Đạo Quân sinh ra lo lắng, sợ hắn ăn Mạc Thanh Vân thiệt ngầm. Nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Quân truy kích đi lên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, của ta tu vi gần nhất có chỗ tăng lên, vừa vặn tìm không thấy người xác minh, ta liền chơi với ngươi bên trên một đùa, Thăng Long Bá Thiên Đao. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem hổ phách lấy ra ngoài, hướng phía Ly Hỏa Đạo Quân một đao vung xuống. Mạc Thanh Vân một đao bổ tới, hổ phách bên trên lập tức kim mang đại hiện, oanh ra một đạo kim sắc long ảnh đao mũi nhọn. A, của ta Thăng Long Bá Thiên Đao uy lực tựa hồ so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn thấy chính mình một đao kia chi uy so trước đó cường đại vài thành, Mạc Thanh Vân lập tức dâng lên một cỗ kinh hỉ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền nghĩ đến một loại khả năng, minh bạch thần thông cường đại nguyên nhân, nói, ngũ thải thiên ô chính là hoang cổ thời kỳ thần thú. Nó cảm ngộ pháp tắc lực lượng trình độ cực cao, tinh hà chi lộ pháp tắc không cách nào ảnh hưởng nó. Nó trở thành của ta tinh tướng, bởi vậy, ta cũng không bị tinh hà chi lộ pháp tắc ảnh hưởng tới. Lúc này mới đưa đến thần thông uy lực cường hóa. Tiểu tử này vậy mà che giấu thực lực, thật sự là quá giàu hoạt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một đao chi uy so tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành mạnh hơn, Ly Hỏa Đạo Quân dọa đến biểu lộ kinh hãi. Trước đó hắn cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, thực lực của bọn hắn chỉ ở sàn sàn với nhau. Bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, hắn chẳng phải là muốn không địch lại Mạc Thanh Vân. Tại Ly Hỏa Đạo Quân sinh lòng kinh ngạc lúc, Kim Đồng Nhân Hoàng kịp thời chạy tới, trợ giúp hắn ngăn cản Mạc Thanh Vân một đao kia. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân chém ra một đao kia, bị bọn hắn nhẹ nhõm đỡ được, đem Mạc Thanh Vân một đao kia ngăn lại. Kim Đồng Nhân Hoàng con ngươi co rụt lại, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Thất kinh nói, tiểu tử này quả nhiên lưu lại một tay, may mắn ta kịp thời đuổi tới, bằng không mà nói, nếu là Ly Hỏa xử trí không kịp đề phòng dưới thụ thương, tình cảnh của chúng ta liền bị động. Đối với mình một đao kia, để Ly Hỏa Đạo Quân hai người ngăn lại, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Kim Đồng Nhân Hoàng bị thương, nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào đem bọn hắn hai người đánh giết. Cùng đối phương giao phong một hiệp, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực trước mắt lập tức có một cái rõ ràng nhận biết, minh bạch thực lực của hai bên tình huống. Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, cười nhạt nói, đã các ngươi không để lại ta, ta tựu không bồi các ngươi chơi. Đối đãi ta lần sau gặp lại các ngươi lúc, chính là chúng ta giải quyết ân oán thời điểm. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hóa thành một đạo trường hồng, thân thể biến mất trong nháy mắt không thấy. Tiểu tử này tốc độ phi hành làm sao trở nên nhanh như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỏ chạy tốc độ, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ giật mình, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, nói, tinh hà chi lộ pháp tắc lực lượng tựa hồ đối với hắn không có áp bách. Hắn tại hàng hỏa tộc bí cảnh bên trong, đến cùng đạt được bảo bối gì? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Kim Đồng Nhân Hoàng tâm tình tựu nặng nề, phảng phất đè ép một khối đại thạch đầu, vẻn vẹn chậm một bước, vốn là thuộc về bọn hắn bảo bối, liền để Mạc Thanh Vân lấy mất. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, có một loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,